Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 học ma. Đồng Hoài Minh mặt đỏ lên, kịch liệt phản bác, trở thành siêu phàm giả là đời ta ước mơ duy nhất. Đuổi mộng người sự, làm sao có thể nói Junibio đây? Hơn nữa, ta chỗ này là có chứng cứ. Phía trên thế giới này, thật tồn tại siêu năng lực giả. Nói chuyện. Đồng Hoài Minh từ trên ghế bò lên, tìm tới chính mình vali kéo, cũng không chê khó khăn, nhảy ra một máy vi tính xách tay, khởi động máy, mở ra ổ đĩa đề mã hóa cặp văn kiện, nhập password, làm liền một mạch, bí ẩn cặp văn kiện bên trong, 65 video ngắn yên tĩnh chờ đợi mở ra, những này, chính là trên thế giới tồn tại siêu năng lực giả chứng cứ. Đồng Hoài Minh nhanh chóng điểm kích cảm ứng, mở ra một cái video ngắn. Video nhân vật chính là một tên nhuộm mái tóc màu xanh lam, mang màu đỏ ba câu ngọc Mỹ đồng khô quắt thanh niên. Giọng nói của người này có chút chói tai, điển hình giọng vịt đực. Ngày hôm nay ta Uchiha cẩu đàn, ở đây cho mọi người biểu diễn tay không nhóm lửa. Hắn nắm bắt nửa cái củi gỗ, nói chuyện. Đột nhiên dùng tay xoa một cái, oành, một đám lửa tuôn ra, nửa cái củi gỗ hóa thành bó đuốc, cháy hừng hực, phát ra bùm bùm tiếng vang. Siêu năng lực giả, 606, sắt lỏng nhóm, ra sức gào. Video đến đây là kết thúc, đây là từ mỗ trên tay ghi lại, còn có Biribiri, chấm ngoặc kép. Đồng Hoài Minh biểu tình nghiêm túc mở ra cái thứ hai video. Tuy rằng rất nhanh bị không thể kháng cự lực xóa rơi, nhưng ta vẫn là thông qua một ít con đường đem chúng nó siêu tập lên rồi. Trong chiếc tàu điện siêu, tốc này ngồi đều là bắt được Thảo Lư học xã thư mời thiếu niên thiên tài cùng cao trí thanh niên. Có thật nhiều chỗ trống, có thể tùy tiện ngồi, nghe được ba người đối thoại. Trong buồng xe mấy người khác cũng tiến tới, tựa hồ đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Đồng Hoài Minh tâm tình cũng từ từ phấn khởi lên, không ngại phiền cho mọi người giới thiệu những này video ngắn xuất xứ cùng xuất hiện thời gian. Làm xem xong cái thứ 8 video thời điểm, Tô Sắc Phi bỗng nhiên mở miệng nói, có sao nói vậy, lẽ nào chỉ có ta một người cảm thấy đây là ma thuật hoặc là PS tác phẩm không? Trên củi gỗ kia có phốt pho trắng chứ? Giống hỏa hoa hồng cùng trong lòng bàn tay diễm, loại này trò vặt chỉ cần có đạo cụ ta cũng có thể biểu diễn cho các ngươi nhìn. Đồng Hoài Minh khép lại notebook, có chút tức giận, ngươi có thể sỉ nhục nhân cách của ta, nhưng không thể sỉ nhục sự thông minh của ta. Ta có thể bảo đảm đây tuyệt đối không phải ma thuật. Lấy sự thông minh của ta, làm sao có khả năng đem ma thuật cùng siêu năng lực làm lẫn lộn. Nói chuyện, hắn nhìn về phía bên người trầm mặc không nói Mã Nhiên. Ngươi cảm thấy trên thế giới này có hay không siêu phàm giả? Mã Nhiên khép lại máy vi tính trong tay, ngón trỏ trái hơi cong, ở trên bìa ngoài nhẹ gõ hai lần, khẽ vuốt cằm nói, chắc chắc nói, có. Đồng Hoài Minh cười ha ha, trên mặt lộ ra khuây khỏa biểu hiện, Nhiên ca quả nhiên cùng ta là bạn đường. Tô Sắc Vi, cái gì cá thối nát tôm a? Một người dáng dấp đẹp đẽ tiểu cô nương thôi, được nàng tán thành cũng không cái gì chứng dùng. Mã Nhiên loại này cả người tỏa ra người sống chớ gần khí chàng lạnh lùng đại lão tán đồng, mới chính thức để cho lòng người phấn chấn a. Tuy rằng ta chỉ là cái phàm cốt, nhưng chấm ngoặc kép. Đồng Hoài Minh tự nhiên phát biểu trung nhị tiên ngôn, nếu thật sự có siêu năng lực giả kia, chấm ngoặc kép, tại sao không thể có người tu tiên? Ta tin tưởng, lấy trí tuệ của ta cùng năng lực học tập, nhất định có thể đặt chân siêu phàm. Bằng hư ngự phong, ngự kiếm cửu tiêu, trường sinh bất tử, coi như không có linh căn, đem tu chân cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lại, cũng nhất định tồn tại nhân tạo linh căn độ khả thi. Này tâm tư phát tán có chút xa, Đồng Hoài Minh là cái hardcore Junibio. Trong vòng nhỏ tiếng lóng một bộ, ở lời giải thích của hắn dưới, mọi người biết, cái gọi là phàm cốt, là người bình thường cách gọi khác, cùng với đối ứng với nhau, là thiên tuyển, dùng để chỉ đại tự nhiên thức tỉnh rồi siêu năng lực loại người như vậy. Mở ra máy hát sau đó, đám học bá rất nhanh quen thuộc lên. Ta ở điều tra thảo lưu học xã tư liệu. Đó là tương dương thứ nhất học viện một cái phổ thông xã đoàn. Không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Chỉ là tên tương đồng chứ. Trở thành thảo lưu học xã thành viên sau. Là có thể hưởng thụ miễn thuế. Vé miễn phí. Du lịch miễn thị thực. Mua phòng ưu đãi. Cử đi học hàng hiệu trường đại học. Dự ký đơn vị làm việc nhiều như vậy phúc lợi. Ngươi muốn nói nó là phổ thông đại học xã đoàn. Vậy khẳng định không thể. Trở thành thảo lưu học xã hội viên sau. Có thể có được một đống lớn phúc lợi đãi ngộ. Còn kém trực tiếp đưa em gái rồi. Tô Sắc Vi cùng không thèm để ý những người này. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mã Nhiên. Ngươi vừa nãy là thật lòng. Tuy rằng cùng trường 3 năm. Nhưng nàng trước đây xưa nay đều không có quan tâm quá cái tên này. Thông qua gần nhất tiếp xúc tình huống đến nhìn, Mã Nhiên không phải loại kia sẽ bởi vì chăm sóc người khác tâm tình còn nói ra lời dối lòng người. Đây chính là cái hợp kim titan trai thẳng. Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn Tô Sắc Vi một mắt, một tiếng, làm trả lời. Tô Sắc Vi nhất thời cảm giác một luồng hơi lạnh từ gan bàn chân bay lên. Theo cột sống nhảy vào đầu óc, có loại tê cả da đầu cảm giác, làm sinh ở mới Trung Quốc. Sinh trưởng ở dưới hồng kỳ thời đại mới hảo thiếu nữ. Nàng là cái kiên định chủ nghĩa duy vật giả. Cái gì siêu hiện tượng tự nhiên. Tô Sắc Vi đều khịt mũi con thường. Cho rằng đó là trò lừa gạt đạt nhân nhóm thủ đoạn. Nàng cho rằng khí công đại sư. Võ học truyền thống tông sư. Công năng đặc dị cái gì. Đều là lừa người cặn bã. Hiện tại, Tô Sắc Vi không dám như vậy chắc rồi. Rốt cuộc Mã Nhiên là chiến thắng quá người của nàng. Nói chuyện vẫn còn có chút phân lượng. Sẽ không phải thật bị Đồng Hoài Minh nói trúng rồi chứ. Thảo lưu học xã chính là siêu năng lực xã đoàn. Thế giới chân thực một mặt. Thần bí vé vào sân. Mã Nhiên cũng không để ý Tô Sắc Vi mưu trí lịch trình cùng tâm tình biến hóa. Hắn hơi suy nghĩ. Trong tầm mắt hiện ra một viên huân chương. Cuối cùng cũng coi như đến rồi. Nguyên bản hiện ra đồng đỏ màu sắc học thần huân chương. Từ từ chuyển hóa trở thành dạng người rực rỡ màu đỏ vàng. Sự chú ý hơi hơi tập trung. Mã Nhiên liền lập tức được phản hồi tin tức ở đóng vai năng lực dưới ảnh hưởng. Huân chương học thần bây giờ đã thăng cấp làm học ma. Ma so với thần cường. Đảo cũng chưa chắc. Này chủ yếu vẫn là cùng Mã Nhiên tiềm thức hữu quan. Rốt cuộc hắn được mọc thêm năng lực. Huân chương, đều là do đóng vai năng lực diễn sinh mà đến. Cùng nhận thức của hắn cùng một nhịp thở. Mã Nhiên sống lại trước. Những kia tự xưng thần gia hỏa. Đại thể đều bị đánh mẹ cũng không nhận ra. Hạ tràng vô cùng thê thảm. Chỉ có số rất ít so sánh cứng chắc. Mà tên hoặc bí danh bên trong mang cái ma chữ. Đều là ngang tàng đến cực điểm xa che nhân vật. Đều không ngoại lệ. Vốn là hắn còn có chút lo lắng. Đóng vai năng lực có thể hay không bởi vì sống lại mà bị suy yếu. Bây giờ nhìn lại, là chính mình lo xa rồi. Khẩn cấp đặc thù sát hạch mãn phân sức ảnh hưởng. Cần thời gian lên men. Mọc thêm huân chương thăng cấp. Tự nhiên cũng sẽ có chỗ trì hoãn. Học ma huân chương thăng cấp quá trình. Mã Nhiên thu gặt rau hẹ không chỉ có lấy Tô Sắc Vi làm đại biểu Thanh Tuyền cao học sinh trung học. Cùng với gia thuộc, còn có thảo lưu học xã cùng còn lại đồng cấp cơ cấu tương quan công nhân viên. Số 1 diễn sinh huân chương từ học thần lên cấp làm học ma sau. Mã Nhiên rất nhanh sẽ chú ý tới thân thể mình trên biến hóa. Ký ức, lý giải, phân tích, năng lực tính toán toàn phương vị tăng cường. Trí tuệ mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại Mã Nhiên đang tính toán phương diện. Có thể nói hình người máy vi tính. Ở trí nhớ phương diện, nắm giữ có thể khống siêu ức chứng cấp bậc trình độ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.